Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 536, Chư Chư Hiệp. Góc truyện audio.com. Ở bộ lạc lấy dự đoán hình thức tuyên truyền một cái ba sau đó. Lâm Uyên liên lạc lão Chu, hỏi liên quan tới điện ảnh chiếu phim công việc. Hẳn tại tháng sau, lão Chu nói, cụ thể ngày tháng phải đợi công ty tổ chức hoàn xem mảnh sẽ lại định. Bất quá có một tình huống muốn nói với ngươi một chút. Tháng sau không chỉ chúng ta một bộ superhero loại điện ảnh chiếu phim. Còn có ai? Lâm Uyên nhìn chính mình bộ lạc bình luận khu cũng có người nói như vậy. Phải là một tương đối đối thủ lợi hại. Long Dương, lão Chu nói ra danh tự này. Lâm Uyên ngẩn người, danh tự này là nghiêm túc sao? Hình như là nghiêm túc, bởi vì lão Chu nhắc tới danh tự này thời điểm, biểu tình tương đối nghiêm túc. Long Dương với ngươi như thế, đi là hạch tâm biên kịch chế đường đi. Đây là một nhân vật lợi hại. Hắn lần này điện ảnh tên gọi Long Nhân Truyện. Đầu tư đến gần 300 triệu. Lựa chọn vai nam chính là một đường diễn viên Giang Mãnh. Người nên phát hiện vấn đề đi. Bọn họ đầu tư cao hơn chúng ta. Hơn nữa bọn họ lựa chọn nam nhất hào là một đường diễn viên. Chúng ta nam nhất hào lại là người mới. Lâm Uyên gật đầu. Thực ra hắn lần này còn thật không phải cố ý tiết kiệm tiền. Chủ yếu là giảng thuật Spider-Man, khởi nguyên bộ phim này quả thật không cần dùng đến rất lớn đầu tư. Trước mặt phần lớn đặc hiệu ống kính thực ra đều tập trung ở Spider-Man ở thành phố nhà chọc trời giữa qua lại sau đó đánh tơi bời một ít đảo. Tặc loại, Spider-Man đặc sắc chính là bình dân anh hùng. Về phần nam nhất hào giản dịch là người mới vấn đề. Bộ phim này Lâm Uyên vốn chính là dùng để bưng giản dịch. Bởi vì Lâm Uyên cảm thấy Spider-Man đùa bỡn chơi thời điểm phần lớn mang khăn trùm đầu. Ai tới diễn thực ra không phải trọng điểm. Trên địa cầu đổi nhiều như vậy phiên bản Spider-Man nam nhất hào cũng không thấy người xem nhiều ngăn chặn. Thực ra cái này cũng rất bình thường. Lão Chu cảm khái nói. Tần Tề Sở Yến quá lớn. Cơ bản mỗi một đang trong kỳ hạn đều sẽ có điện ảnh loại hình trọng điệp. Superhero loại điện ảnh bởi vì thành phẩm khởi bước cơ bản đều là 100 triệu làm nền tảng. Cho nên đụng đề tài tần số đã tính là rất thấp. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể như vậy đụng lần trước. Lâm Uyên lần nữa gật đầu. Lão Chu bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá chúng ta cũng không cần quá lo lắng đối thủ. Ít nhất ngươi này cái biên kịch fan lực hiệu triệu đặt ở vậy. Cộng thêm ngươi đang ở đây giới điện ảnh tiếng tăm vẫn là nhất lưu cấp bậc. Tin tưởng vẫn là sẽ có người xem nguyện ý chấp nhận nợ nần. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ đánh bại đối thủ. Mọi người chụp superhero loại điện ảnh không cũng là để kiếm tiền chứ sao? Lão Chu ý tưởng rất đơn giản. Không cần so với phòng bán vé cao thấp loại. Chỉ cần điện ảnh có thể kiếm tiền là được. Phối hợp che mặt ca vương, Lan Lăng Vương bóc mặt hóa thân tiện ngư phần này nhiệt độ. Khẳng định có thể cho Lâm Uyên bộ này tân điện ảnh chuyển hóa ra không ít người xem. Lâm Uyên gật đầu. Hắn là như vậy cái ý nghĩ này. Lão Chu như là nhớ ra cái gì đó một dạng bỗng nhiên cười nói. Ngươi khả năng còn không biết. Thực ra ngươi với Long Dương vẫn có qua một lần đồng thời xuất hiện. Có không? Lâm Uyên thuận miệng nói. Lão Chu cười nói. Ban đầu Long Dương viết một kịch bản. Muốn tìm Trương Tú Minh làm nam nhất hào. Vốn là hai bên đã có hợp tác ý tưởng. Kết quả Trương Tú Minh thấy Hachiko kịch bản sau đó trực tiếp từ chối Long Dương bên kia. Lâm Uyên gật đầu một cái. Loại chuyện này ở giới điện ảnh lúc đó có phát sinh. Rất bình thường. Buổi tối hôm đó, Lâm Uyên cùng Dịch Thành Công đợi điện ảnh chủ sáng đem Spider-Man thành phiến hoàn chỉnh nhìn qua một lần. Có lệ điểm, có thoải mái điểm. Lâm Uyên sau khi xem xong rất hài lòng cái hiệu quả này. Dịch Thành Công cái này đạo diễn kịch bản chấp hành năng lực càng ngày càng mạnh. Tần Châu, Đô Thành. Một cái trung tâm giải trí bên trong. Một cái trợ thủ bộ dáng nhân đối một danh người đàn ông trung niên nói. Long Dương lão sư, điện ảnh bên kia đã chắc chắn đem chúng ta điện ảnh an bài ở ngày mùng 7 tháng 7 chiếu phim rồi. Bất quá cùng đang trong kỳ hạn còn có một tiện ngư phim mới. Cũng là superhero loại điện ảnh. Này cái trung niên nam nhân chính là Long Dương. Bất quá Long Dương nghe được tiện ngư lúc, nhưng là không nhịn cười được. Ta gần đây tựa như luôn nghe được cái tên này đâu rồi. Hachiko kia bộ điện ảnh kịch bản viết rất không tồi. Khó trách Trương Tú Minh lúc ấy vì bộ này vai diễn cự tuyệt ta. Long Dương nói đến chuyện này cũng không có gì tức giận. Vốn là cũng không đáng giá gì tức giận. Trương Tú Minh lúc ấy lại không đáp ứng chính mình. Chỉ nói là cân nhắc mà thôi. Cuối cùng lựa chọn tiện ngư là đối phương tự do. Cho nên vô luận Long Dương hay lại là Lâm Uyên đều không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Cho nên này không phải vừa vặn rồi sao? Trợ thủ cười nói. Không nghĩ tới các ngươi nhị vị nhanh như vậy liền đối mặt lần thứ hai cạnh tranh. Bất quá lần này không phải cướp diễn viên mà là cạnh tranh phòng bán vé. Vừa vặn nhị vị đều là đi biên kịch hạch tâm chế đường đi. Long Dương gật đầu một cái. Bên kia là tình huống gì? Trợ thủ thuộc như lòng bàn tay nói. Tiện ngư tân điện ảnh danh Spider-Man. Diễn viên chính là một người tuổi còn trẻ người mới. Đầu tư thành phẩm ở một cái trăm triệu khoảng đó. Giá thành nhỏ a, Long Dương yên tâm một ít. Cùng đang trong kỳ hạn điện ảnh vốn là cạnh tranh quan hệ. Nếu như hay lại là cùng loại hình lời nói. Cạnh tranh liền lợi hại hơn. Mặc dù thị trường cái mâm rất lớn. Nhưng muốn ra bạo nổ khoản thì nhất định phải được nhất chi độc tú. Cũng may tiện ngư mang đến uy hiếp không lớn. So với lên cạnh mình. Vô luận thành phẩm hay lại là diễn viên đội hình. Cũng kém không chỉ một đoạn. Dưới tình huống như vậy, Long Dương cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì một ít nguyên nhân, Long Dương đối tiện ngư hiểu vẫn tương đối thâm. Hắn biết đối phương ở giới âm nhạc thành tựu. Không nơi này quá là giới điện ảnh. Ở giới điện ảnh, cùng lý lịch cực sâu Long Dương so với tiện ngư còn là một mới vừa lên đường người mới. Nghĩ tới đây, Long Dương bỗng nhiên gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau đó, Long Dương cởi mở cười nói. Con trai, bà qua mấy ngày mang ngươi đi xem phim như thế nào đây? Không nhìn, bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo nam hài thanh âm. Long nhân chuyện, ngươi không phải dẫn ta ở công ty nhìn rồi sao? Long Dương nói, không phải, Long nhân chuyện. Nam hài ngẩn người, đó là cái gì? Long Dương cười nói. Tiện ngư tân điện ảnh, thật giống như kêu chư chư hiệp. Trợ lý bất đắc dĩ nhìn Long Dương, là Spider-Man, không phải chư chư hiệp. Tiện ngư, bên đầu điện thoại kia nam hài tựa hồ hứng thú rồi. Ta đây đi xem chư chư hiệp, tiện ngư điện ảnh cũng đẹp. Kia quyết định, Long Dương cười ha hà cúp điện thoại. Sau đó nhìn về phía phụ tá nói. Đứa nhỏ này gần đây rất mê tiện ngư. Vợ của ta cũng phải. Trợ lý bỗng nhiên có chút tức giận. Cũng không biết là nơi nào bị kích thích. Long Dương tức giận bất bình nói. Để cho ta không chịu nổi là. Con của ta lại nói tiện ngư điện ảnh so với ta cái này cha điện ảnh muốn trông tốt. Trợ lý giờ khóc giờ cười. Ngài đây là không chịu phục a. Long Dương bĩu môi. Để cho hắn nhìn một chút tiện ngư tân điện ảnh. Cũng tốt trong lòng có một so sánh. Ta đây làm cha. Còn có thể để cho người ngoài cho làm hạ thấp đi. Trợ lý. Ấu bất ấu chỉ a ngươi. Bất quá đây cũng là một ý kiến hay. Nếu không mình cũng mang lão bà đi xem một chút. P.S. Cảm tạ tiểu địch Âu Tân Minh Chủ. Hôm nay quả thật tạp văn đến cuối đau. Ngày mai viết điện ảnh sẽ không thể rồi. Hẳn, cách chương.